Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 144, đứng sau lưng chống đỡ bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Lãnh Hàn gật đầu. Chuyện này hắn cũng không muốn giấu giếm Lê Thiên Chi. Trước đó, khi công ty của nhà họ Triệu gặp khó khăn liên tục, số tiền hắn ứng trước của tập đoàn Thắng Lợi vẫn chưa thể đủ đáp ứng để vực dậy công ty của nhà vợ. Thế nên Thái Lãnh Hàn đã gợi ý cho ông Triệu chân thành đến ngân hàng Thịnh Đạt vay tiền. Dĩ nhiên là với một công ty thua lỗ sắp tiến tới bờ vực phá sản kia, còn lâu lắm ông Triệu chân thành mới có thể đủ tư cách để ngân hàng đồng ý cho vay. Tất cả đều là do Thái Lãnh Hàn ở phía sau âm thầm cam đoan cho bọn họ lợi ích tương xứng thì ngân hàng Thịnh Đạt mới đồng ý cho ông Triệu chân thành vay thêm vài tỷ. Lê Thiên Chi ngẫm nghĩ một chút thì hiểu ra ngay. Cậu chàng thẳng thốt, điều kiện vay là chúng ta phải luôn ký hợp đồng với công ty Hưng Thịnh đúng không? Phương Hiệp Hòa gật đầu, trả lời thay giám đốc nhà mình. Đúng vậy, cho nên tôi mới nói. Về sau cậu sẽ còn phải thấy rất nhiều những hợp đồng không mang lại lợi ích gì cho chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải ký. Chỉ cần là hợp đồng của công ty Hưng Thịnh, chỉ cần không trái pháp luật, thì chúng ta đều phải ký. Thái Lãnh Hàn khép lại bản hợp đồng để qua một bên, tiếp tục im lặng. Lê Thiên Chi thì không thể im lặng được. Cậu chàng hỏi dồn, vậy anh phải bồi thường bao nhiêu tiền? Cổ đông của tập đoàn Thắng Lợi sẽ đồng ý sao? Bọn họ sẽ không làm khó anh chứ? Thái Lãnh Hàn nhếch môi cười, trấn an bạn tốt, yên tâm. Về sau những hợp đồng mà tôi hợp tác sẽ không ảnh hưởng đến tập đoàn Thắng Lợi. Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi nhìn nhau, vẫn chưa thể hiểu được ý trong câu nói trên của Thái Lãnh Hàn. Ánh mắt của hai người bạn khiến Thái Lãnh Hàn quyết định chia sẻ kế hoạch của mình sớm hơn dự định. Sắp tới tôi sẽ lập một công ty riêng ở bên ngoài. Tất cả những hợp đồng ký trên danh nghĩa cá nhân của tôi sẽ hoàn toàn do công ty riêng của tôi chịu trách nhiệm, không liên quan đến tập đoàn Thắng Lợi nữa. Lê Thiên Chi cau mày, lắc đầu, như vậy không ổn đâu. Anh Hàn, chỉ một tập đoàn Thắng Lợi này thôi là đã đủ khiến anh mệt mỏi đến muốn mất nửa cái mạng rồi. Bây giờ anh lại thành lập thêm một công ty riêng nữa, lại còn phải gánh thêm món nợ ân tình với công ty Hưng Thịnh vô dụng kia nữa. Anh muốn mệt xê, hát, ế, tê lên nửa cái mạng còn lại à? Phương Hiệp Hòa gật đầu tán đồng. Tôi nghĩ Thiên Chi nói đúng đấy. Giám đốc, anh nên nhanh chóng trả tiền cho bọn họ và thoát khỏi vũng nước đục này đi. Anh dùng cổ phần của tập đoàn Thắng Lợi để thế chấp thì còn được. Bây giờ anh lại còn phải giúp con trai của người ta làm ăn như thế nữa. Thật là không đáng. Mặc kệ Lê Thiên Chi và Phương Hiệp Hòa thuyết phục, Thái Lãnh Hàn vẫn chỉ im lặng, đường muối gì cũng không chịu ăn. Lê Thiên Chi tức đến bật cười. Anh Hàn, anh đừng có nói với tôi là anh đang bị tình yêu làm lu mờ lý trí rồi nhé. Anh vì Triệu Uyển Nhu làm đến mức này, cũng coi như đánh đổi toàn bộ tài sản rồi đấy. Bây giờ anh lại còn muốn lặng lẽ làm anh hùng đứng sau lưng chống đỡ bầu trời cho cả nhà họ Triệu. Chỉ vì một Triệu Uyển Nhu thôi ư? Anh có còn là Thái Lãnh Hàn mà tôi biết nữa không đấy? Thái Lãnh Hàn nghe Lê Thiên Chi nói đến Triệu Uyển Nhu, hắn liền không nhịn được mà nghĩ đến việc tối hôm qua Triệu Uyển Nhu nhào vào NGC mình khóc, còn có dáng vẻ nằm ngủ dịu ngoan như một chú mèo con của cô nữa. Đặc biệt nhất là câu mà cô đã kể lại, không cho phép bất cứ ai nói xấu chồng của cô. Nụ cười của Thái Lãnh Hàn bất giác nở ra trên môi. Nụ cười đó làm cho Phương Hiệp Hòa và cả Lê Thiên Chi đều sợ tới mức muốn nhảy dựng. Chả có nhẽ tổng giám đốc nhà họ lại bị sang chấn tâm lý nữa rồi. Dáng vẻ sợ hết cả hồn của hai người bạn khiến Thái Lãnh Hàn có chút ngượng ngùng. Hắn ho khan hai cái rồi lên tiếng đuổi người. Thiên Chi, hợp đồng đã ký xong rồi, cậu có thể đi về. Hà, Lê Thiên Chi há hốc miệng. Cậu ta vừa mới bị đuổi, đúng không? Sáng sớm hôm nay, cậu ta còn chưa ăn sáng cho đàng hoàng đã bị tổng giám đốc lôi đầu vào văn phòng để hoàn tất thủ tục ký một cái hợp đồng vớ vẩn không thể kiếm. Được tiền thì thôi đi. Bây giờ hợp đồng vừa ký xong thì cậu ta đã bị tổng giám đốc thẳng thừng đuổi đi như thế. Thật đúng là vô lương tâm mà. Đúng là qua cầu rút ván mà. Lê Thiên Chi xắn tay áo lên. Vừa định sẽ bất chấp tất cả mà đấu võ mồm với vị cấp trên kiêm bạn thân trước mặt mình một trận mấy trăm hiệp thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cốp, cốp, cốp, Phương Hiệp Hòa nghe tiếng gõ cửa thì mừng rỡ bước ra ngay. Anh đã có cái thang để cho Tổng Giám đốc Bắc xuống rồi. Cách chương.